Dược thần, chương 1640, từ tinh thành bảo 1, góc truyện audio.com, Kiệt Sâm gật gật đầu, đối với mấy người Long Tháp Tư thật ra hắn vẫn có chút yên tâm, bọn hắn đã từng là thủ lĩnh của những thế lực lớn nên tự nhiên hiểu rõ việc gì có thể làm việc gì không thể làm, nếu ngay cả giác ngộ này mà họ cũng không có, chỉ sợ không đợi họ trở thành Nhật Diệu Thiên Thần, đã sớm chết trong những cạnh tranh tàn khốc trên thiên thần giới, hơn nữa với thực lực của bọn họ Kiệt Sâm cũng rất yên tâm. Đứng ở đầu thuyền nhìn về mặt biển xa xăm, trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi hiện lên một tia chờ mong. Hai ngày hành trình trong nháy mắt đã qua, sáu người Kiệt Sâm đứng tại đầu thuyền nhìn ra phía trước, bắt đầu từ ngày hôm qua Lôi Đình Đảo đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, chỉ là đội thuyền phải đi thêm một ngày hiện tại đã sắp đến. Xa xa nhìn lại từng chiếc thuyền từ khắp bốn phương tám hướng chạy tới cùng nhau hướng về Lôi Đình Đảo, rậm rạp chằng chịt, số lượng nhiều tới mức làm mọi người không khỏi giật mình. Ngoại trừ những chiếc thuyền chạy đến, mỗi thời mỗi khắc còn có đại lượng đội thuyền rời nhanh khỏi Lôi Đình Đảo. Bang, sau một lát, đội thuyền Mục Á Thương Hội rốt cục đã đi vào bến cảng Lôi Đình Đảo. Tiến vào Lôi Đình Đảo không cần phải giao nộp phí tổn gì, cũng không hề có bất luận ai kiểm tra, về phần nơi đỗ thuyền đều có nhóm người Thác Mã Tư đi trao đổi, không quan hệ tới 6 người Kiệt Sâm. Chúng ta đi, cùng nhóm người Thác Mã Tư cáo biệt, đoàn người Kiệt Sâm đi ra thuyền đầu tiên, lên bờ, bước lên hòn đảo truyền kỳ. Vừa bước lên đảo, ánh vào mi mắt sáu người Kiệt Sâm là một cảnh trí mang đậm phong cách hải đảo. Trên đường lớn bên ngoài bến cảng hải đảo, từng hàng cây xanh rậm rạp thẳng đứng, ở địa phương cách đó không xa còn có thật nhiều biệt thự cảnh biển tọa lạc tràn ngập phong tình dị vực, mà ở trước mặt mọi người không xa là một tòa thành trì, thật nhiều người hối hả ra vào, phi thường náo nhiệt. Ha ha, người ở đây cũng thật nhiều, quả nhiên là phồn hoa. Vừa tiến vào tòa thành, mọi người giống như bước vào một quốc gia khác hẳn, thật nhiều người đi lại trên đường phố, những người này đến từ thật nhiều địa vực, ngựa xe như nước, vô cùng thịnh vượng. Trong đó có chiến sĩ man tộc đầu có hai sừng, cũng có hải tộc trên người mọc lân phiến, có cả cầm nhân sau lưng mọc hai cánh, đương nhiên nhiều nhất vẫn là nhân tộc như sáu người Kiệt Sâm. Kỳ thật những cường giả các chủng tộc từ sau khi đạt tới thần cấp đều có thể biến hóa hình người, tuy không khác gì nhân tộc nhưng mỗi chủng tộc đều ưa thích giữ lại một ít bản sắc của chủng tộc mình, chẳng hạn như cặp sừng, lân phiến hoặc cánh để phân chia từng chủng tộc. Đại nhân, hay là chúng ta đi tìm nơi ở trước, sau đó hãy đi dạo một vòng Lôi Đình Đảo. Xích Khí đề nghị nói, Kiệt Sâm gật gật đầu, sáu người cũng không tiếp tục nhìn cửa hàng hai bên đường mà trực tiếp đi thẳng vào trong nội thành. Bên trong Lôi Đình Đảo, bởi vì thương nhân, chiến sĩ lui tới rất nhiều, trên đường phố nhiều nhất là đủ loại cửa hàng, sau đó là quán ăn, cùng khách sạn dừng chân, bất quá trước khi đến Lôi Đình Đảo nhóm người Kiệt Sâm đã hỏi qua Thác Mã Tư bọn họ, biết rõ, tại Lôi Đình Đảo nằm kề bên ngoài chỉ là những quán ăn hay khách sạn nhỏ, địa phương thực sự sang quý phồn hoa nhất lại nằm bên trong nội thành Lôi Đình Đảo, là tòa thành giao dịch trọng yếu nhất Lôi Đình Đảo. Bên trong thị trường giao, góc truyện audio.com. Dịch Lôi Đình Đảo nghiêm cấm chiến đấu, một khi phát hiện bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa bên trong chỉ có cửa hàng, cơ hồ hơn 90% nhân số đến Lôi Đình Đảo đều sẽ đi vào bên trong nội thành có thể nói kỳ chân dị bảo, các loại bảo vật tùy ý đều có thể nhìn thấy được vô cùng xa hoa. Đến Lôi Đình Đảo mà không vào nội thành nói ra nhất định sẽ bị người nhạo báng. Nhóm người Kiệt Sâm tự nhiên cũng biết chuyện này, trên đường đi cũng không hề ngừng lại, rất nhanh đã đi vào bên trong nội thành. Bên trong Lôi Đình Đảo còn có một hiện tượng kỳ lạ, đó là càng đi vào sâu trong các loại cửa hàng, quán ăn, khách sạn quy cách sẽ càng cao, càng xa hoa, mà địa phương càng sâu trong nội thành thì tấc đất tấc vàng, có thể xây dựng kiến trúc ở nơi này không có tòa nhà nào mà không vô cùng sang trọng xa hoa. Rất xa Kiệt Sâm bọn họ liền nhìn thấy từng dãy kiến trúc thật lớn đứng vững ở xa xa. Đi, đại nhân, chúng ta đi vào khách sạn này nhìn xem. Long Tháp Tư chỉ vào một tòa khách sạn chiếm diện tích cực lớn lại mang đề y phong vị cổ điển nồng đậm hưng phấn nói. Khách sạn này nhìn qua vô cùng khí phái, nhóm người Kiệt Sâm đi vào toàn bộ đại sảnh lưu quang lóng lánh, trên mặt đất được lát phiến đá trơn bóng chính là thiên diệu thạch giá cả vô cùng đắt đỏ, mà trong đại sảnh có một tòa suối phun loại nhỏ, bọt nước văng khắp nơi, hương thơm tràn ngập làm người ngửi thấy trong nội tâm cảm thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng. Nước bên trong suối không ngờ không phải là nước suối bình thường, mà là linh dược. Kiệt Sâm kinh ngạc, mấy vị đại nhân, hẳn là lần đầu tiên đến khách sạn của chúng ta đi. Khách sạn Hy Lai Đốn của chúng ta là một trong vài khách sạn 7 tinh cấp tại Lôi Đình Đảo nổi danh nhất, nước suối bên trong ao là do linh dược đại sư Ba Lai Khắc chuyên môn phối chế ra thánh thủy. Sáu người Kiệt Sâm mới vừa đi vào, đã sớm có một người phục vụ nhiệt tình bước tới cung kính giảng giải. Ha ha, không tệ, không tệ. Long Tháp Tư bọn họ nhìn quanh bốn phía cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Chỗ các ngươi muốn ở lại dừng chân làm sao mà tính? Một nhóm người đi tới quầy phục vụ trong đại sảnh, Long Tháp Tư tùy tiện hỏi. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần có mái tóc dài mềm mại màu vàng, trên mi tâm khảm một vảy cá sáng chói mỉm cười nói. Mấy vị đại nhân, khách sạn chúng ta nếu ở phòng phổ thông giá tiền 50 vạn thần thạch, phòng đôi 200 vạn thần thạch, về phần biệt thự tư nhân thì là 1.000 vạn thần thạch. 6 người Kiệt Sâm nghe được đều cả kinh, đây thật đúng là không rẻ, pháp tháp thần liên của một tinh diệu thiên thần cũng giá trị 1.000 vạn thần thạch, đi tới nơi này lại chỉ ở được một lần. Mấy vị đại nhân, khách sạn của chúng ta mỗi lần dừng chân là sẽ tính một tháng thời gian, nói cách khác trong một tháng mặc kệ các vị ở bao lâu đều sẽ tính là một lần, đương nhiên nếu các vị ở một tháng lẻ một ngày thì sẽ tính là 1.100 vạn thần thạch. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần mang theo dáng tươi cười ngọt ngào nói. Thì ra là thế, trong nội tâm Kiệt Sâm thoáng thở ra, một lần chính là đại biểu một tháng, mà không phải một ngày. Tính ra cũng vậy, chẳng hạn như cường giả cấp bậc thiên thần mỗi lần cảm ngộ ít nhất phải mấy tháng, nếu ở lại nơi này thời gian dài thì ai chịu nổi. Kiệt Sâm bọn họ từ man hoang cổ địa đi thuyền tới Lôi Đình đảo suốt 25 năm, thời gian mỗi người cũng chỉ trả lộ phí một. Góc truyện audio.com, 100 vạn thần thạch mà thôi. Cách chương.